Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 458, ba em đi nào này kỳ. Ngũ tiểu hài tuyển quá tốt, cá tính rõ ràng, không hổ là La Mạch sách lược lần nữa giao ra bài thi. Cuồng điểm 1 tỷ cái khen. Không có Lâm Chí Dĩnh như vậy bạn trai. Có Lâm Chí Dĩnh như vậy ba cũng không tệ à, nhìn hai lần bị mô ê đến không có khí lực đánh chữ. Rồi ai nói không dễ nhìn cút ra khỏi địa cầu được không? Chấm ngoặc kép, không có hồ ngôn loạn ngữ người chủ trì không có hình thù kỳ quái khách quý không có ác ý. Khôi hài trò chơi, lại có thể để cho người ta cười đáp khóc tống nghệ tiết mục. La Mạch xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm A. Ba em đi nào này đang dùng rất nhanh tốc độ cuốn đi toàn quốc. Rất nhiều người đều đặc biệt thích xem cái tiết mục này. Với lại mọi người tại thích xem cái tiết mục này đồng thời cũng nhớ tới cái tiết mục này sách lược La Mạch. Lại nghĩ tới The Voice of China 2 mùa sáng tạo xếp hàng kỳ tích về sau. Tất cả mọi người không thể không cảm thán. La Mạch gia hỏa này không chỉ có là làm điện ảnh cường đại như vậy. Làm lên tống nghệ tiết mục đến cũng không chút thua kém a. Rất nhanh, The Voice of China đệ nhị quý tập 2 truyền đến 4,1% xếp hàng dẫn đầu tin chiến thắng. The Voice of China xếp hàng dẫn đầu lại một lần đột phá 4 cái điểm. Để cho người ta không thể không cảm thán. Bất quá, rất nhiều tiết mục luôn luôn một cái thịnh cực mà suy quá trình. The Voice of China đệ nhị quý đang hấp dẫn mọi người đồng thời cũng truyền tới một chút mặt trái đánh giá. Rất nhiều người cho rằng cái này một mùa đặc biệt thích khóc. Một chút thuyết pháp làm bộ làm tịch. Đạo sư cũng không có đệ nhất mùa khô đợi cái chủng loại kia cảm giác. Nhưng tổng thể mà nói, The Voice of China đệ nhị quý xếp hàng dẫn đầu vẫn là duy trì tại một cái tốt thủy chuẩn bên. Trên, ba em đi nào này đợt thứ hai tại một tuần sau phát sóng. Ở nơi này đồng thời trong, 5 vị ba tìm kiếm 18 số 6 địa chỉ đồng thời chọn lựa bữa sáng. Mặt khác dạy tiểu hài từ ca hát khúc đi ở nông thôn trên đường nhỏ. Giữa trưa bọn họ muốn cho tiểu hài tử làm vẽ mặt bữa trưa. Bởi tiểu hài tử tiễn ra ăn ngon nhất ba. Được phiếu thiếu người tiếp nhận bị ngô bắp nện trừng phạt. Mặt khác, 5 vị hài tử muốn thả 4 cái dương đến địa điểm chỉ định đi. Không giống với The Voice of China từng bước xuất hiện phụ diện đánh giá. Ba em đi nào này đợt thứ hai phát sóng về sau. Khen ngợi càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người đều nói mấy cái này tiểu hài tử càng ngày càng manh. Bọn họ ngôi sao ba cũng hết sức. Đợt thứ hai làm sự tình cũng là ý vị tuyệt vời. Khiến mọi người vui mừng trong lúc cười nhưng cũng có thể cảm giác được phụ ái ấm áp. Còn có gia đình loại vật này mà không có làm phụ thân nam tử. Nhìn cái tiết mục này về sau cũng sẽ muốn làm một cái ba. Cười bên trong mang nước mắt là một số người đối với cái này đồng thời ba em đi nào này đánh. Giá, loại này tiết mục không chỉ có thể mang đến mọi người chú ý. Chiếm được cao xếp hàng dẫn đầu. Với lại trung gian còn tràn đầy ấm áp chính năng lượng. Đối với xã hội có cống hiến của mình. Ba em đi nào này đợt thứ hai xếp hàng dẫn đầu đột phá 2 cái điểm. Đạt đến 2,3%. Cái này khiến mọi người phát hiện La Mạch chế tạo quả nhiên lại xuất hiện tinh phẩm. Hắn lại có thể để cho một bộ thân từ tiết mục đạt tới 2 cái điểm trở lên xếp hàng dẫn đầu. Cái tiết mục này, hiện tại xếp hàng phiêu hồng. Dư luận tăng cao, khen ngợi như nước thủy triều. Liên đới lấy La Mạch cũng bị mọi người khen hết lần này tới lần khác. Chờ đến ba em đi nào này bá xuất kỳ thứ 3 thời điểm. Xếp hàng dẫn đầu thế mà ào tới 3,0%. Để cho La Mạch sáng tạo kỳ tích càng lúc càng lớn. Ba em đi nào này hết thảy muốn phát sóng 12 kỳ. Hết thảy phát sóng 3 tháng. Cái này tống nghệ tiết mục. Tại bá xuất trước đó, Imgo TV tuy nhiên cũng ký thác kỳ vọng. Nhưng cảm giác được xếp hàng dẫn đầu có thể tới 2,5% cũng là một trận kỳ tích. Không nghĩ tới cái tiết mục này mới phát ra đến kỳ thứ 3 đã đột phá 3 cái điểm xếp hàng dẫn đầu. cái này thật đúng là Imgo TV một cọc niềm vui ngoài ý muốn. Bất quá nghĩ đến đây là La Mạch bày kế tiết mục về sau. Niềm vui ngoài ý muốn cũng liền hạ thấp ở đó ra hỏa trên thân xảy ra cái gì chuyện bất khả tư nghị. Cũng không thể xem như ngoài ý muốn. Ba ba em đi nào này sau cùng phát ra đến lúc tháng 10. Cao nhất xếp hàng dẫn đầu đạt tới lịch sử tính năm. 3%. Trên cơ bản mỗi một kỳ đều ở đây cùng hồ sơ tống nghệ tiết mục bên trong cao cư xếp hàng dẫn đầu đệ. Nhất danh, nam, 3% xếp hàng dẫn đầu sổ tự càng là truyền kỳ tới cực điểm. Ba ba em đi nào này cũng đã trở thành La Mạch so The Voice of China còn muốn càng bổ trợ. Hơn cơ bản công một lần sách lược. Với lại cái này sách lược vẫn là cùng The Voice of China hoàn toàn khác biệt loại hình. Tỷ như nói The Voice of China có tương đương tốt xếp hàng dẫn đầu. La Mạch cũng liền thuận thế đẩy ra ta là ca sĩ. Tiếng ca truyền kỳ các loại tiết mục. Vậy mọi người sẽ cảm thấy La Mạch cũng chỉ là am hiểu ca hát loại tiết mục. Chỉ thế thôi. Nhưng bây giờ, La Mạch sáng tạo kỳ tích hai cái tống nghệ tiết mục bên trong. The Voice of China là ca sướng loại tiết mục. Ba ba em đi nào này nhưng là thân tử loại tiết mục. Đây là hai cái hoàn toàn bất đồng tiết mục. Hắn lại đều có thể làm cho chúng nó sáng tạo kỳ tích. Có thể nghĩ hắn tại tống nghệ tiết mục sách lược bên trên. Cũng có được khá cường đại một mặt. The Voice of China đệ nhị quý xếp hàng dẫn đầu cũng giá cao không hạ. Tối cao xếp hàng dẫn đầu đạt tới đáng sợ 5.6%. Truyền hình xong thời điểm bình quân xếp hàng dẫn đầu đột phá 4.5%. Đạt tới một người để cho người khó mà lấy tưởng tượng sổ tự. Đồng thời, Mỹ Quốc, Anh Quốc, Nhật Bản hợp đồng đều nói xong. Tại những quốc gia kia cũng là xuất ra Mỹ Quốc giọng hát hay, Anh Quốc giọng hát hay, Nhật Bản giọng hát hay. Cứ như vậy, The Voice of China đệ nhị quý. Ba ba em đi nào này đệ nhất quý cho Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty cũng mang đến tương đối khá ích lợi. Chờ đến hai cái này tiết mục truyền hình xong thời điểm, Thiên Mạch Ngu Nhạc công ty thông qua hai cái này tiết mục hết thảy kiếm được 200 triệu người dân tiền. Chu Tư Triều nhìn thấy công ty kiếm tiền đến nhiều tiền như vậy thời điểm, cũng chỉ có thể há to mồm, cảm thấy hoàn toàn thật không thể tin. La Mạch gia hỏa này nói muốn làm điểm tới tiền nhanh hạng mục, không nghĩ tới thật vẫn thành công. Với lại những hạng mục này đến tiền thật đúng là nhanh như vậy. Nhanh hơn điện ảnh, so phim truyền hình cũng nhanh. Hơn 2 ức a. Thiên Mạch công ty giải trí vấn đề vốn eo hẹp lập tức liền hóa giải. Bất quá, cùng The Voice of China, ba ba em đi nào này so sánh, tối cường đại não xếp hàng dẫn đầu ngược lại là vẫn không có đột phá 2%. Tuy nhiên thành tích cũng coi như ưu tú, nhưng cùng còn lại hai hồ sơ tiết mục nóng này không cách nào so sánh được. La Mạch tại tống nghệ tiết mục một cái này lĩnh vực bên trên, thế mà cũng đã chứng minh chính mình. Thậm chí tại một ít về hiệu quả so với hắn điện ảnh tạo thành hiệu quả còn mạnh hơn. Bất quá, gần nhất có quan hệ với La Mạch ở quốc nội còn có một món khác đại sự. Năm 2012 ngày mùng 5 tháng 8, địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy tuyên bố khởi động máy. Tại tuyên bố mở máy thời điểm, mọi người nghe được một cái làm cho người hết sức kinh ngạc tin tức luôn luôn không giải quyết được. Rồng biển trỗi dậy thiếu niên bản địch nhân kiệt diễn viên có người tuyển. Người này tuyển ngay tại lúc này quốc nội siêu cấp nhân vật La Mạch. Trước đó, từ lão quái nói địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chủ giác vẫn không có quyết định. Hắn không có ý định dùng Lưu Đức Hoa. Bởi vì Lưu Đức Hoa niên kỳ còn tại đó. Hoàn toàn chính xác không thích hợp diễn thiếu niên địch nhân kiệt. Lúc ấy mọi người cũng đều cảm thấy từ lão quái nói có lý. Rất nhiều người cũng vì từ lão quái lại muốn đem địch nhân kiệt làm thành một loạt quyết tâm mà gọi. Tốt, đồng thời mọi người cũng ở đây suy đoán địch nhân kiệt cuối cùng diễn viên. Trong này suy đoán có Phùng Thiệu Phong. Tuy nhiên Phùng Thiệu Phong về sau bị phủ quyết rồi. Bởi vì hắn vai trò là bên trong một cái khác nhân vật. Ngoài ra suy đoán cũng có Đặng Siêu. Nhưng về sau phát hiện Đặng Siêu đang quay Hoa Hạ đối tác lịch trình không đủ. Có người hoài nghi là Triệu Hữu Đình. thậm chí có nói Nguyễn Kinh Thiên, chúng thuyết phân vân, nhưng lão quái mê môn vẫn không có đoán được chân tướng. Một mực đến kịch tổ công bố một ngày này, mọi người mới biết được, nguyên lai địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy diễn viên chính lại là La Mạch. Đồng thời, rồng biển trỗi dậy còn công bố những thứ khác tin tức. Nói La Mạch sẽ đảm nhiệm địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy liên hợp đạo diễn cùng nhà sản xuất. Đạt được tin tức này về sau, rất nhiều người đối với địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy chờ mong lập tức liền tăng vọt mấy lần. Hoa Hạ hai cái kỹ thuật cuồng nhân hợp tác. Trước đó, La Mạch Inception, từ Khắc Long Môn Phi Giáp, cũng là Hoa Hạ kỹ xảo điện ảnh trong lịch sử sự kiện quan trọng. Cái này hai bộ điện ảnh đặc hiệu đều coi như không tệ. La Mạch cùng Từ Khắc cũng là Hoa Hạ kỹ xảo điện ảnh người mở đường. Hiện tại, hai cái đứng đầu nhất đạo diễn, hai cái đối với đặc hiệu có rất lớn theo đuổi đạo diễn liên hợp chế tạo một bộ địch nhân kiệt. Này làm sao không đáng chờ mong? Có La Mạch địch nhân kiệt, sẽ có bao nhiêu cải biến? Huống chi, rất nhiều người đều đặc biệt chờ mong La Mạch làm diễn viên lần nữa diễn xuất. La Mạch làm đạo diễn tất cả mọi người cực kỳ ưa thích. Nhưng làm diễn viên, cũng có rất nhiều người chờ mong biểu diễn của hắn. Thất Tình Tam Thập Tam Thiên trong kia cái nương pháo vương tiểu tiện. Tập Kết Hào bên trong cứng rắn cốc tử địa. Binh lính đột kích thành tài. La Mạch cho mọi người mang đến qua 10 phần đặc sắc diễn xuất. Tạo nên hết cái này tới cái khác kinh điển nhân vật. Hắn hiện tại đang tại diễn viên chính địa tâm dẫn lực Gravity. Mà mọi người lại biết hắn biểu diễn địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy. Căn cứ mọi người suy đoán cùng đoàn kịch giải thích. Địch nhân kiệt series còn đem sẽ đi xuống đập rất nhiều. Như vậy La Mạch sẽ trở thành địch nhân kiệt hàng loạt chủ yếu diễn viên. Liền cùng năm đó đóng vai Hoàng Phi Hồng Lý Liên Kiệt một dạng. Có một cái này ý nghĩ về sau. Tất cả mọi người 10 phần phấn chấn. Vì La Mạch cái lựa chọn này mà cảm thấy phấn chấn. Địch nhân kiệt rồng biển trỗi dậy cũng thu được trước đó chưa từng có chú ý. Còn mở máy buổi họp báo bên trên. Rất nhiều người đều dùng các loại vấn đề hỏi thăm Từ Khắc. Từ Khắc đối mặt vấn đề này. Đối màn ảnh nói ra. Là ta chủ động mời La Mạch, ta cho là hắn diễn kỹ rất tốt. Tại họa bì, Inception trong năng lượng nhìn thấy thân thủ của hắn rất không tệ. Dùng để đóng vai địch nhân kiệt cũng không có cái gì vấn đề. Với lại, La Mạch còn rất trẻ. Hắn có thể đập rất nhiều bộ thanh niên địch nhân kiệt. Cho nên ta cuối cùng lựa chọn hắn. Đương nhiên, La Đạo cũng là suy tính một phen về sau mới bị ta thuyết phục. Đồng thời hắn cũng đồng ý nửa giá đóng. Không phải vậy bộ phim này cát xê liền không chịu nổi á. Mọi người không nghĩ tới trong lúc này còn có nửa giá đóng nội tình. Ngược lại là càng thêm chú ý. Đón lấy mọi người lại hỏi vì sao La Mạch có thể nửa giá đóng. Nửa giá là cái gì giá cả? Từ Khắc không có lộ ra cụ thể cát xê sổ tự. Nhưng vẫn là trả lời mọi người nói bởi vì La Mạch đáp ứng cùng mình cộng đồng chế tác một người. Trung Quốc điện ảnh địch nhân kiệt series. Điều này cũng làm cho một số người biết rồi bọn họ dã tâm. Đáng tiếc là, hiện tại La Mạch ở nước Mỹ. Rất nhiều ký giả cũng chỉ có thể hy vọng ở nước Mỹ bên kia đồng hành có thể phỏng vấn được La Mạch. Rồi, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.